Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, trầm phủ nguy cơ. Mục chính bình tử, khơi dậy bá đạo minh tức giận hỏa diễm. Nguyên một đám hung tính đại phát, liều mạng phát động công kích. Nhưng nguyên bản là hiển lộ hoàn cảnh xấu trầm phủ đám người lập tức có chút chống đỡ không được. Cảm giác, xong, thực lực chênh lệch vĩnh viễn đều là chí mạng nhất vị trí. Lưu Hành một thời an nhìn xem có chút chống đỡ không được a trụ đám người. Theo lấy nhau nhau hướng về sau lui bước đoàn người lui lại mấy bước. Trong lòng lộp bộp trầm xuống. Ở bá đạo minh, tu vi mạnh nhất chính là minh chủ Kiều Trưởng Nguyệt cùng Hồ Tử Lý hai người. Bây giờ Hồ Tử Lý cùng Tượng Nguyên chính hai người chăm chú nhìn Trầm Phong không thả. Mà Kiều Trưởng Nguyệt thì tạm thời bị Lôi Dũng cùng a trụ kéo lấy. Tiểu Thất, đi theo ta. Trầm Phong nghiêm mặt, đối mặt hai người hợp kích. Trầm Phong có chút ứng phó không đến cảm giác, nhất định phải nghĩ biện pháp mưu lợi. Nếu không hôm nay liền phải cho người cho diệt đoàn. Trầm Phong một bên tránh né, một bên hướng Tiểu Thất hô. Lúc này Tiểu Thất đang bị bá đạo minh bên trong ngươi Thiên Vân quấn lấy. Mặc dù ngươi Thiên Vân tu vi so với Tiểu Thất cao hơn rất nhiều, nhưng Tiểu Thất nâng cao ỷ vào linh hoạt thân thể, trong lúc nhất thời ngươi Vân Thiên còn bắt không được đến. Nghe được Trầm Phong tiếng la sau đó, Tiểu Thất một cái trốn tránh. Tránh đi ngươi Thiên Vân công kích, đi tới Trầm Phong bên cạnh. Trầm Phong ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, mở miệng nói ra, phối hợp ta, ngoặc kép, nói xong không đợi Tiểu Thất trả lời. Liền điều động thể nội linh lực hướng Tượng Nguyên chính phát khởi cận thân công kích. Ở một bên chăm chú nhìn Trầm Phong Tiểu Thất, cũng không chút do dự đi theo. Phúc Bá sắc mặt phi thường khó coi. Hắn nhìn ra được Trầm phủ bên này có chút chống đỡ không được. Trong lòng giống như nồi lẩu phía trên mã nghĩ. Một lát sau, hắn đối bên người bởi vì giúp không được gì mà hốt hoảng Dư Quý nói ra. Không được, thiếu gia bọn họ căn bản đánh không lại đối phương. Ngươi lại đi nhìn xem trong thương hội Thường Tinh Châu trở về không có. Nếu như hắn trở lại, ngươi liền nói cho hắn nếu nguyện trợ trận. Gia chủ tất nhiên sẽ có hậu báo. Lúc này, Căn Thúc vừa vặn từ bên ngoài chạy về. Nghe xong Trầm phủ chính đang gặp lúc công kích. Giật nảy mình, như thiêu như đốt chạy tới hiện trường. Làm sao về sự tình? Hắn nhìn xem không ngừng đi dạo Phúc Bá hỏi. Cụ thể tình huống không kịp nói tỉ mỉ. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đối phương quá mạnh. Lại không nghĩ biện pháp chúng ta Trầm phủ thất bại. Lúc này Phúc Bá căn bản không có tâm tư giảng thuật cái gì chi tiết. Cho nên trực tiếp đem sở phải đối mặt hậu quả nói ra. Nghe nói cái này gọi là cái gì bá đạo minh người. Đều là tâm ngoan thủ lạt ác độc người. Nếu như thôn trưởng bọn họ không chịu nổi mà nói. Chúng ta Trầm phủ chỉ sợ cũng. Chấm ngoặc kép, đứng ở một bên lão An cũng lo lắng nói ra. Căn Thúc không nghĩ đến sự tình dĩ nhiên như thế nghiêm trọng. Hắn nhìn thoáng qua Phúc Bá, nhíu mày nói, hiện tại làm hậu quả nói cho Trầm phủ hết thảy mọi người. Nếu như nguyện ý cầm vũ khí lên trợ giúp Trầm phủ người, chúng ta hoan nghênh, nếu như dự định rời đi, Căn Thúc dừng một chút, chúng ta cũng đừng ngăn cản. Cái này, chấm ngoặc kép, Phúc Bá kinh ngạc nhìn chằm chằm Căn Thúc, dạng này không chừng Trầm phủ liền tàn. Ha ha. Tán cùng không tiêu tan lại có cái gì khác nhau? Chẳng lẽ nhất định phải ngồi chờ lấy thôn trưởng bọn họ bị thua? Cùng với như thế, không bằng đem trung tâm người đoàn kết lại phong phú một thanh đây. Căn Thúc thuộc về lão luyện thành thục người. Hôm nay cũng xem như khoát ra ngoài. Quyết đoán làm ra quyết định. Tốt, Tam Bảo, hữu tài, tranh thủ thời gian theo Căn Thúc nói đi làm. Người rời đi tạm thời bất kể. Trước tiên đem nguyện ý xuất lực nhân gọi tới trợ giúp gia chủ. Phúc Bá gặp Căn Thúc kiên quyết như vậy, cũng dứt bỏ sầu lo. Cắn răng nói ra, tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy từ Trầm phủ phương hướng xông tới một đám người. Nguyên một đám cầm vũ khí, quần tình xúc động phẫn nộ chạy tới. Vừa chạy còn một bên hô hào khẩu hiệu nói, chúng ta đều là Trầm phủ nhân, chúng ta muốn đoàn kết nhất trí. gia chủ chính chờ mong chúng ta làm ra thành tích. Phạm Trầm phủ nhân, giết, chấm ngoặc kép, Căn Thúc cùng Phúc Bá lập tức toàn bộ đều sững sờ ở nơi đó. Nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng là người nào trước giờ làm bọn họ chính dự định làm sự tình. Đợi đội ngũ càng ngày càng gần lúc, Trầm Cầm to mập thân ảnh đầu tiên xuất hiện ở đám người trước mắt. Chỉ thấy nàng đi ở đám người phía trước nhất, trong tay cao cao giơ một thanh dao phay, gần giọng hô, khi dễ Phi Tuyết Trấn, khi dễ Trầm gia người người đều đáng chết, giết. Ở nàng sau lưng thì đi theo một nhóm lớn Trầm phủ hạ nhân, làm Trầm Cầm hô lên một câu sau đó, bọn họ liền ở phía sau đi theo lặp lại, khi dễ Phi Tuyết Trấn, khi dễ Trầm gia người người đều đáng chết, giết. Loại tình huống này không những nhường Căn Thúc Phúc Bá bọn họ nhiệt huyết dâng trào, ngay cả chung quanh người vây xem cũng đều nguyên một đám kích động không thôi. Nhìn đến Trầm phủ đây là muốn liều tính mạng a, cái nào còn không phải vì bảo hộ chúng ta Phi Tiết Trấn nhân. Ngay ở Phi Tiết Trấn thổ dân cảm khái thời điểm, từ bên ngoài tiến vào ngoại nhân thì bắt đầu cười nhạo. Hiện tại thế đạo này, người tốt liền là không thể làm. Người nhìn Trầm phủ bên này vì che chở bọn họ Trấn Tử thích người. Hiện tại thế nào? Liền Trầm phủ hạ nhân đều liều mạng. Có thể Phi Tiết Trấn đám này sợ hàng lại rụt lại đầu không dám đi ra. Một cái thợ săn ăn mặc hán tử một mặt trào phúng đối bên cạnh đồng bạn nói ra. Chính là, nhìn đến Phi Tiết Trấn phía trên trừ cái này Trầm phủ, những người khác đều là nhuyễn đàn. Mẹ nó, một đám nhuyễn đàn. Dạng này Bạch Nhãn Lang liền không nên bảo hộ bọn họ. Liền là Bạch Nhãn Lang, đáng đời bị người khi dễ. Ngoặc kép, thợ săn hán tử thuyết pháp đưa tới một chút tính cách cảnh trực kẻ ngoại lai đồng cảm. Bọn họ thực sự không nhìn nổi. Bọn họ cũng mặc kệ cái gì mặt mũi không mặt mũi. Trực tiếp mở miệng mắng. Bởi vì thanh âm rất lớn, chung quanh rất nhiều Phi Tiết Trấn thổ dân nghe xong, mặc dù tức giận, nhưng là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng bất lực phản bác. Các ngươi mới là nhuyễn đản đây. Theo lấy loại này diễu cợt thanh âm càng ngày càng lớn, Phi Tuyết Trấn phía trên một cái người trẻ tuổi rốt cục không chịu đựng nổi, mở miệng phản bác. A, nhìn một cái, còn có không phục, có bản sự liền lên a. Ngoài miệng nói quản cái dám dùng. Người xứ khác một mặt trào phúng khinh bỉ nói. Mẹ nó, phía trên liền lên, hôm nay liền để các ngươi những cái này người xứ khác nhìn xem Phi Tiết Trấn nhân cũng không phải dễ khi dễ. Người trẻ tuổi bị chọc giận, mở miệng hướng về phía đoàn người la lớn, có gan người đều đứng ra, nhường những cái này người xứ khác nhìn xem Phi Tiết Trấn nhân có phải hay không đều là nhuyễn đản. Hắn thanh âm dẫn bạo toàn trường, ở trong lòng đã sớm dục dịch người trẻ tuổi gầm to nhao nhao hưởng ứng. Giết, giết, liền dạng này, tức giận Bách Tính cùng Trầm Cầm mang đội ngũ tụ tập cùng một chỗ, đen nghịt tràn hướng đánh nhau hiện trường. Bất quá loại tình huống này Trầm Phong cũng không biết. Giờ phút này, hắn tay phải nắm đại đao hết sức chăm chú giữ tượng nguyên chính chiến cùng một chỗ, mà Tiểu Thất thì theo sát phía sau. Thời khắc phòng bị Hồ Tử Lý tập kích, chỉ thấy Trầm Phong thừa dịp tượng nguyên chính một đao lực kiệt thời điểm, hắn nhìn chuẩn cơ hội mãnh liệt chạy tới. Đang cùng đối phương tiếp xúc một sát na, tay trái đột nhiên thêm ra một vật, chỉ vào tượng chính nguyên trên người. Theo lấy màu xanh nhạt hỏa diễm lấp lóe, xì xì đùng đùng thanh âm cũng vang lên theo. Ngay sau đó liền nghe được tượng nguyên chính a một tiếng hét thảm. Sau đó cả người giống như run rẩy, tự một trận run rẩy sau đó sụi lơ đổ vào phía trên. Tiểu Thất, Trầm Phong một kích đắc thủ, cũng không có chút nào đình trệ, trực tiếp hô một câu, sau đó tật tốc quay người nhào về phía Hồ Tử Lý. Hồ Tử Lý công kích cũng không phải rất mạnh, ở hắn nhìn đến, Trầm Phong mặc dù giết phía bên mình người, nhưng hôm nay vô luận như thế nào cũng chạy không khỏi diệt môn vận mệnh. Cho nên, hắn lại sinh ra một tia mèo kịch háo tử tâm lý, định đem Trầm Phong tươi sống bức tử. Không nghĩ đến sự tình lần nữa vượt qua dự liệu của mình. Ở chính mình cùng tượng nguyên chính công kích đến, nguyên bản đã xuất hiện vẻ bại Trầm Phong rốt cuộc lại mặc danh kỳ diệu đem Tượng Nguyên Chính đánh. Bại, ngươi, chấm ngoặc kép, hắn kinh ngạc kêu một tiếng. Lời còn chưa dứt, liền nhìn Trầm Phong lại chạy đến bản thân bên cạnh. Hắn vội vàng lách mình trốn một chút, khó khăn lắm tránh đi Trầm Phong công kích. Bất quá nhường hắn không nghĩ đến chính là, nguyên bản vẫn luôn đau thật thương thật. Quang minh chính đại công kích Trầm Phong đột nhiên đưa tay giương lên. Một thanh trộn rộn kích thích tính dược liệu bột phấn rắc vào Hồ Tử Lý trên mặt. Hắn còn không có hiểu được thời điểm, hai mắt liền bị bột phấn bao trùm. Tiếp lấy dây rứt đau đớn giống như một đợt cuồng vọng sóng lớn. Nháy mắt đem hắn toàn bộ đại não bao phủ. A, chấm ngoặc kép, Hồ Tử Lý lập tức lâm vào trong bóng tối. Dây rứt đau đớn nhường hắn trực tiếp vứt bỏ trong tay đại đao. Hai tay ôm đầu bốn phía tán loạn. Siêu, Trầm Phong thân thể lần nữa vọt lên. Một đạo hàn quang lóe qua sau đó. Chỉ thấy một khỏa đầu to lớn phun ra lấy máu tươi trùng thiên mà lên. Sau đó lại rơi xuống ở người vây xem trung gian. Nhường đám người nhao nhao tránh né. Những chuyện này đều là phát sinh ở mấy giây chỉ. Nhanh đến mức cơ hồ cho người nhìn không rõ tình huống. Cho nên rất nhiều người vây xem đều không minh bạch nguyên bản sắp bị thua Trầm Phong. Tại sao đột nhiên giống ăn mãnh dược một dạng liên tục đắc thủ? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.